Tướng quân lệnh, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Định đặt chén rượu xuống, lại vô ý trượt tay, làm chén rượu ngã xuống. Quỳnh tương ngọc dịch chảy đầy bàn, một tầng nước mỏng nhanh chóng lan ra trên mặt bàn, phản chiếu ánh sáng của những chiếc đèn lồng trong cung điện trên mặt bàn như một tấm gương. Trần Tắc Minh lẳng lặng nhìn hết thảy, cũng không có biểu tình gì. Hắn vừa không nóng vội, cũng không hoảng hốt, đêm còn rất dài. Tiêu Định có vẻ vô cùng nhàm chán, nhấc chiếc đũa lên nhúng vào trong rượu. Ánh sáng phản chiếu đột nhiên bị phá vỡ, các vảy ánh sáng từng vòng đẩy ra. Hắn đột nhiên cười nhạo ra tiếng, Ngụy Vương cho rằng giết ta là có thể tự bảo vệ mình. Trần Tắc Minh không lên tiếng, cho đến khi những đợt sóng vàng nhỏ kia lắng xuống, thản nhiên không chút để ý đáp, loại chuyện này ai biết được, có lẽ đi. Tiêu Định thấy hắn tả hữu luôn là trêu chọc không lay động được, trong lòng mới chân chính cảm thấy hoảng sợ. Tiêu Định gần đây thường cảm thấy lạnh và không khỏe, chân tay lạnh lẽo, buổi đêm liền lạnh đến ngủ không được, cho dù có ngủ thì nữa đêm cũng bị ho đến tỉnh lại. Triệu chứng này xuất hiện đột ngột, hẳn là đã bị trúng độc nên sức khỏe suy yếu. Do đó hắn luôn đặc biệt để ý những thay đổi đột ngột của thân thể. Cơ hồ lập tức sinh nghi, cẩn thận nhìn lại, Tiêu Định đem lòng nghi ngờ đặt ở trên người Trần Tắc Minh. Lần đó đối ẩm thật sự là thấy thế nào rất kỳ quái. Mà Trần Tắc Minh lần thứ hai tới thăm, điều hắn nghi hoặc đã được chứng thực. Khi Tiêu Cần rời kinh, dưới sự nghiêm mật phòng bị của Đỗ Tiến Đảm, Trần Tắc Minh vẫn là nhẹ nhàng mà ra vào cung. Trong chuyện này nhất định có một cuộc giao dịch không ai biết được. Một Ngụy Vương thất thế như thế nào làm được điều này? Tiêu Định trong lòng vừa kinh vừa giận. Nhiều năm như vậy sau những lần lên xuống thăng trầm, hắn rốt cuộc tin tưởng Trần Tắc Minh là không có khả năng giết hắn. Vì cái gì kết luận này lại sai trong nháy mắt? Vì cái gì chính mình luôn là tin sai? Trong lòng hắn như có ngọn lửa liếm láp, trong đầu lại dị thường mà bình tĩnh. Không biết là loại độc gì, nhưng Tiêu Định ước tính được chỗ độc lần trước Trần Tắc Minh hạ không phải để độc sát chính mình. Không phải là bởi vì phân lượng không đủ, hắn để lại chính mình một lần, liền có thể lưu lần thứ hai. Chấm. Tất cả phụ thuộc vào mình làm như thế nào đả động hắn. Một mặt, Tiêu Định vô cùng dị thường khuất nhục. Sinh tử của hắn cư nhiên gắn liền với suy nghĩ của Trần Tắc Minh. Điều này cho thấy sinh mệnh của hắn đối với nhiều người không hề giá trị. Cho dù là Tiêu Cần cũng không cần hắn để duy trì thanh danh nhân nghĩa của y. Nhưng về phương diện khác hắn, sự bình tĩnh này của hắn xưa nay chưa từng có. Thường thì vào những thời khắc mấu chốt, tiền đề là giữ được mệnh này. Cho nên sự khuất nhục này là có thể từ bỏ. Hắn cần phải bình tĩnh. Chỉ có khi chính ngươi vẫn còn sự tự tin, mới có thể thuyết phục đối phương. Mới có thể có kẻ mặc cả. Mới có thể hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Dùng tình cảm để người khác hiểu rõ vấn đề. Dùng đạo lý để đả động tâm tư của người khác. Không có người nào sẽ tin tưởng một kẻ tay chân luống cuống. Có đôi khi lời hứa hẹn của ngươi có được người khác tin tưởng hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của ngươi. Mà lời nói là yêu cầu kỹ xảo. Tiêu Định tin tưởng rằng mình là người chiến thắng. Câu đầu tiên lời nói liền đánh tới điểm yếu của đối phương. Sau khi đối phương ngặn họng nhìn chân chối, lại từng bước ép sát, lúc sau quyền chủ động liền khẳng định là của ngươi. Hắn dùng thủ đoạn này hàng phục quá rất nhiều người, bao gồm Trần Tắc Minh năm đó. Nhưng mà hôm nay, hắn phát giác, thủ đoạn này đột nhiên mất đi hiệu lực. Trần Tắc Minh không dao động. Hắn không những không dao động vì hành động lộ của mình lộ ra sơ hở, cũng không vì tánh mạng và cuộc sống của chính mình cho lắng. Hắn tựa hồ đang chờ đợi, chờ Tiêu Định dở ra tất cả thủ đoạn, mà hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn một cái mà thôi. Xem hắn vì cầu được sống, sẽ làm ra những trò hề gì. Tiêu Định thực nghẹn khuất, cũng rất muốn nổi giận. Hắn nói những lời này không những không tìm ra sự đột phá, còn phải bị người chế giễu. Hắn nói với chính mình, người này quá ác liệt, nhưng ngươi không thể cùng hắn so đo. Ngươi muốn đả động hắn. May mắn, hắn còn có câu nói thứ ba có thể thử một chút. Như vậy, ngươi là muốn chết cùng ta. Tới cái quân hiền thần chung, sinh tử tương tùy. Tiêu Định mỉm cười, nụ cười này đương nhiên không phải là thiện ý. Trần Tắc Minh dương mắt, bình đạm không gợn sóng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nụ cười của Tiêu Định không thay đổi. Hắn thậm chí đem thái độ trào phúng thể hiện ra càng thêm rõ ràng hơn. Hắn chính là muốn kích thích y nói chuyện. Lời nói có đúng hay không không quan trọng. Hắn muốn chính là Trần Tắc Minh mở miệng nói chuyện với hắn. Trần Tắc Minh lần thứ hai vì hắn rót đầy rượu. Tư thế kia ôn văn nho nhã. Vừa thấy đó là quan lại xuất thân bộ tịch. Tiêu Định buông mắt xuống. Bất động thanh sắc nhìn ly rượu trước mắt tràn đầy sát khí. Ta vốn dĩ cũng không tính toán muốn giấu ngươi. Trần Tắc Minh nhàn nhạt phủ định ánh mắt Tiêu Định. Độc được hạ trong rượu này tên là Tam Độ Mai. Là loại hàn độc, uống 3 liều liên tiếp. Thần tiên trên đời cũng cứu không được. Hắn do dự một lát, vẫn là nói thẳng, đây là lần thứ hai. Tiêu Định giật mình, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Trong lòng bang bang kinh hoàng. Như vậy chính là nói cơ hội sống vẫn còn. Nhưng hắn ngay lập tức nhận ra sự kỳ lạ của câu nói này. Trần Tắc Minh vì cái gì dùng phương thức giết người phiền toái như vậy? Trần Tắc Minh nặn ra một nụ cười quái dị. Ngươi là vua của một nước, đáng để chết có thể diện chút, không thể thấy huyết. Lụa trắng vốn dĩ là một lựa chọn thực tốt, nhưng quá thống khổ, ta không đành lòng nào. Tiêu Định lắng nghe, dần dần có cảm giác không thích hợp. Không phải bởi vì Trần Tắc Minh trêu chọc, mà là đề tài này nằm ngoài sự tính toán của hắn. Mang theo một số cảm xúc hắn không thể đoán trước được. Đã rẽ sang một hướng mà hắn không thể kiểm soát. Hắn ngẩng đầu, bị vẻ mặt của Trần Tắc Minh lúc này làm cho kinh sợ. Hai mắt Trần Tắc Minh gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt có một loại nhiệt tình cùng vui thích kỳ lạ. Tam tề độc này uống vào, thế nhân đều sẽ cho rằng ngươi là vô tật mà chết. Hơn nữa trong quá trình chết không hề thống khổ, có phải hay không phi thường thích hợp thân phận bệ hạ? Theo quan điểm của Tiêu Định, Trần Tắc Minh vẫn luôn là người ẩn nhẫn nội liễm. Cho dù là thành Ngụy Vương, người này trong xương cốt cũng là từ đầu chí cuối theo khuôn phép cũ. Ngay ngắn đến không biết linh hoạt. Không có gì ngạc nhiên với cá tính như vậy ở quan trường chắc chắn sẽ bị đập đầu chảy máu. Nhưng mà, đúng là như vậy Trần Tắc Minh đem chính đầu mình đập vào long ỷ, cuối cùng xông ra một mảnh thiên địa. Có lẽ người này vẫn là có vài phần tư chất, trong khi Tiêu Định nghĩ như vậy. Đồng thời phẫn hận không cam lòng, có thể nghĩ như vậy, cũng là vì Tiêu Định không muốn cúi đầu. Hạ thấp đối thủ tương đương xem nhẹ chính mình. Nhưng Trần Tắc Minh thất bại cũng là có thể đoán trước được. Người này cá tính chú định sẵn hắn chỉ có thể làm việc, không thể làm người. Tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng làm người hành sự quá mức cố chấp câu nệ, khó thành châu báu. Tiêu Định tự nhận nhìn người rất chuẩn. Huống chi là hắn đã chú ý những kẻ phản bội trong nhiều năm. Nhưng mà Trần Tắc Minh trước mắt lại đột nhiên xa lạ giống như một người khác. Trên gương mặt kia vẫn tuấn tú như cũ. Mặt mày như hỏa, nhưng khoái ý trong ánh mắt. Sắc bén tốt hơn thanh kiếm dài hắn đeo ở bên hông. Một khi lòng căm thù ấy lột bỏ đi lớp vỏ nhân hậu. Hóa ra lại mãnh liệt và sắc bén như vậy. Lộ ra một thái độ điên cuồng vặn vẹo. Mà phong thái mà cử chỉ của hắn rõ ràng là thanh tỉnh văn nhã. Hai mặt phản chiếu lẫn nhau. liền có loại hiệu ứng đặc biệt kỳ lạ, đặc biệt đáng sợ. Tiêu Định giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ. Trần Tắc Minh, ngươi sớm nên nói rõ ràng ngươi là đang báo thù riêng. Giống ngươi như vậy đầu óc nóng lên không màng hậu quả ngu người. Ta không nên lãng phí nhiều lời với ngươi như vậy. Trần Tắc Minh cười rộ lên. Dường như trong nháy mắt y đã nhìn thấu ý đồ của Tiêu Định. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thời điểm không còn sớm. Bệ hạ vẫn là nên uống ly rượu này đi. Tiêu Định đột nhiên đứng lên. Đem chén rượu kia hất đến trên mặt đất. Một tiếng giòn vang, vỡ thành nhiều mảnh. Ban đầu hắn hy vọng có thể thuyết phục được Trần Tắc Minh. Để y hiểu rằng việc giết hắn vào lúc này đối với y là có hại vô ích. Nhưng ở trong lòng Trần Tắc Minh, hận ý đối với mình đã vượt qua hết thảy. Lúc này những lời đó còn có ý nghĩa gì đâu. Trần Tắc Minh bỗng nhiên duỗi tay, bắt lấy cổ tay Tiêu Định. Tiêu Định xoay người. Trần Tắc Minh dương mắt nhìn hắn. Bệ hạ vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Ta không muốn dùng vũ lực. Tiêu Định cười to, cả giận nói. Ngươi chẳng lẽ chưa từng dùng qua vũ lực? Lúc này hà tất giả mù sa mưa mà khách khí. Nói liền muốn dãy giụa. Mới vừa dùng một chút lực. Đầu vai truyền đến một trận đau nhức. Không khỏi ăn đau kêu một tiếng. Thanh âm chưa rơi xuống. Thấy hoa mắt, đã bị người đột nhiên áp đảo trên mặt đất. Trần Tắc Minh khẽ thở dài. Ôn nhu nói. Ta nói rồi. Ta không muốn dùng vũ lực. Binh khí hằng ngày của hắn là một cây kích hạng nặng. Xưa nay lực cánh tay rất mạnh. Tiêu Định bị hắn áp chế như vậy. Hoàn toàn không thể động đậy. Tiêu Định sinh ra cảm giác một tú tài gặp một binh sĩ. Trong lòng lửa giận sớm đã kìm nén không được. Nhịn không được mở miệng mắng vài câu. Trần Tắc Minh nhìn hắn. Bàn tay dùng sức ép xuống. Tiêu Định tránh né không kịp. Bị hắn chợt ấn đến trên mặt đất. Mũi đau nhức. Suýt chút nữa răng cũng gãy. Làm sao còn dám há mồm. Chỉ cố ra sức dãy giụa. Trần Tắc Minh kéo vạt áo xuống. Đem đôi tay hắn trói chặt ở sau lưng. Lại đem hắn lật lại. Tiêu Định lúc này mới có thể lấy lại hơi thở. Liên tục thở dốc ho khan. Trần Tắc Minh một tay xách vạt áo trước ngực hắn. Một cái tay khác sờ lên bàn lấy bầu rượu kia. Tiêu Định khẩn trương. Nửa đứng dậy cúi đầu đâm qua. Trần Tắc Minh bảo vệ bầu rượu. Cũng không thể không rút tay ra đưa lên ngăn trở hắn. Này một đầu đâm qua. Lực đạo cũng không nhỏ. Trần Tắc Minh đứng không vững. Chợt lui một bước. Đụng vào bàn. Nghe thấy tiếng va chạm mạnh. Thức ăn và hộp đồ ăn kia đều văng đầy xuống đất. Tinh thần Tiêu Định đột nhiên dâng lên. Thầm nghĩ nhất định sẽ có binh lính tiến vào khi nghe tiếng động. Trong lúc nhất thời hắn lao vào trong tuyệt vọng. Kỳ thật giờ phút này cho dù là có binh sĩ tiến vào. Cũng chưa chắc là có thể cứu hắn. Nhưng vào thời khắc sinh tử. Thông thường điều có thể nắm bắt cơ hội thì một cọng rơm cũng là một chuyện tốt. Không cần biết cái gì là lý trí hay không lý trí. Trần Tắc Minh tránh né vài lần, trở tay xách vạt áo hắn, nỗ lực đè hắn xuống mặt đất mặt ngưỡng lên. Tiêu Định trong lòng biết không ổn, dãy giụa vài lần muốn đứng dậy, mỗi lần đều bị Trần Tắc Minh đẩy đầu vai đè ép xuống. Trần Tắc Minh ngay sau đó cúi người, bóp chặt hàm dưới hắn, liền đem rượu trên tay rót vào. Tiêu Định không thể ngậm miệng. Cảm giác rượu kia chảy tới trong miệng, lạnh đến xương tủy, cực kỳ kinh hãi, không ngừng lắc đầu né tránh. Hơn phân nữa rượu chảy hết vào quần áo, uống vào không bao nhiêu. Trần Tắc Minh đột nhiên buông vạt áo hắn trong tay ra. Tiêu Định không chỗ chịu lực, ngửa đầu ngã xuống đất. Trần Tắc Minh nhân cơ hội khuỵu gối đè ngay cổ họng hắn. Với áp lực này, Tiêu Định suýt nữa hít thở không thông. Nhịn không được mở to miệng mạnh mẽ hô hấp. Đầu gối Trần Tắc Minh hơi buông lỏng. Thuận tiện lấy bầu rượu đưa miệng vòi nhét vào trong miệng Tiêu Định. Tiêu Định hoảng hốt. Cổ họng bị chân ép tới khổ không nói nổi. Miệng vòi rượu bị nhét ở trong miệng. Lưỡi và răng không thể làm gì được. Rượu độc không ngừng đổ vào. Càng khó thở hơn. Nhìn không được ho khan. Trần Tắc Minh không chút nào thương tiếc. Chỉ là tiếp tục rót xuống. Vì Tiêu Định không thể thở được. Làm sao còn có thể nghĩ nhiều hơn. Chỉ có thể mở miệng hút khí. Mỗi một lần hút vào. Lại bị sặc một lần. Mỗi khi ho lên. Liền sặc đến ác hơn. Mà lúc sau rượu vẫn là không ngừng đổ vào. Ho càng thêm ho. Thở hổn hển. Trong lúc nhất thời thật là sống không bằng chết. Như vậy lăn lộn một phen. Cuối cùng là đem hơn phân nửa bầu rượu nuốt vào trong bụng. Cho tới khi trong bình rượu cạn nước. Trần Tắc Minh vẫn là tựa hồ không tin. Cầm lấy đổ hai lần. Quả nhiên là một giọt rượu cũng không còn. Lúc này mới buông lỏng tay. Tiêu Định ho đến hai mắt đẫm lệ mông lung. Mơ hồ thấy đối phương đứng dậy. Mới cảm thấy khổ hình này rốt cuộc là đã dừng lại. Phản ứng lại. Thật là toàn thân lạnh băng. Đặt lưng dựa vào chân bàn. Không ngừng thở dốc. Tiếng hò ở cổ họng đã khàn đặc. Cách chương.